Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức giận hét lớn. Gương mặt của hắn không có một chút biến đổi, lại còn dám gỡ mắt kính của nàng ra. Mau trả lại kính mắt cho tôi. Tôi không nhìn thấy rõ. Em bị cận thật sao? Hắn còn thường răng nàng giả vờ. Đương nhiên rồi. Bắt tôi đeo kính sắt tròng cả một ngày làm sao tôi chịu nổi. Mau trả lại đây. Tuy rằng nàng cận không nặng, nhưng chưa đến nỗi nhìn không rõ người. Nhưng khi đối mặt với hắn, nếu không đeo kính, nàng có cảm giác không được an toàn. Đặng Toán Ân đương nhiên là không trả, lại còn nhét kính của nàng vào túi quần, hưởng thụ dáng vẻ xinh đẹp với móc tóc dài của nàng. Tiểu dạ, em như thế này trông thật là đẹp. Tuy không thể xem nàng là đại mỹ nữ, nhưng cả người cũng toát ra nét thanh tân, thanh tú của một giai nhân. Hơn nữa trong bộ quần áo rộng thùng thình, nàng lại có dáng người rất chuẩn, rất hợp với cơ thể của hắn. Nàng là người phụ nữ được trời sinh ra là dành cho hắn. Nếu không bị bọn A Bân chuốc say hắn, để hắn vào nhầm phòng rồi cả hai lại không cẩn thận lên giường, thì đã không có bắt đầu. Một sự bắt đầu mỹ lệ. Anh lại gần quá rồi đó. Hàn Tiểu Dạ muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể hắn so với thường xuyên luyện tập nên rất là chắc chắn. Hai tay của nàng như là bị bỏng mà vội vàng rụt về, mặt thoáng vẻ thẹn thùng bối rối không biết phải làm thế nào cả. Tiểu Dạ, em thật là đáng yêu. Tuy nói những lời hung hăng với hắn, nhưng lại lộ ra dáng vẻ thẹn thùng như vậy, hắn thật sự là không chịu nổi. Đặng Toàn Ân tự hỏi, không biết mình đã bị nàng mê hoặc từ lúc nào, trái tim đập rộn ràng không ngừng. Hắn nén không được cúi ngồi xuống, muốn thưởng thức đôi môi ngọt ngào của nàng. Đừng! Hàn Tiểu Dạ vừa thấy hắn tới gần, thì cần trương co người lại, tay không cẩn thận đụng vào bồn chờ bát. Một cái bát rơi xuống đất vỡ trang. Nàng nhìn cái bát bị vỡ, không kịp suy nghĩ đã đẩy hắn ra, đau lòng mà ngồi xổm xuống đất nói. Cái bát của tôi, bộ bát này là do tính tay tôi chọn, thiếu một cái cũng là không được nha. Đặng Toàn Ân thật sự là muốn hôn nàng, nhưng nàng còn mãi thương tiếc cái bát kia. Hắn nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo ra khỏi phòng bếp. Anh kéo tay tôi làm gì? Nói gì thì cũng phải dọn sạch mảnh bát sữa chứ. Hàn Tiểu Dạ thấy hắn vô lý, mà mặt của hắn lại còn cao có nữa chứ. Chẳng lẽ là hắn thật sự tức giận hay sao? Đừng Tuấn Ân không nói gì. Hắn đúng là đang tức giận. Nàng không lo cho bản thân, lại còn muốn giòn mảnh vỡ. Hắn kéo nàng đi ngang qua phòng khách. Trong phòng lúc này chỉ có hai ánh mắt sáng người đang dõi theo. Chủ đường gì đường à? Hai người đừng hiểu lầm. Hàn Tiểu Dạ muốn giải thích, nhưng nhìn thấy gương mặt phất lờ của bọn họ đang giả vờ xem tivi. Nàng nghĩ, bây giờ mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng sẽ không rửa sạch được nỗi oan này. Hàn Tiểu Dạ không nói được câu gì thì đã bị lôi lên lầu 3, vào trong phòng của Đường Tuấn Ân. Đường Tuấn Ân, anh đùa đủ chưa hả? Nếu anh dám giở trò gì với tôi lập tức sẽ gọi người đến cứu. Mà không, nếu gọi người đến cứu thì sẽ bị bọn họ ép phải kết hôn. Tôi đính chính lại, tôi sẽ phát tán tấm ảnh khỏa thân của anh. Anh sợ chưa hả? Tay của em. Đường Tuấn Ân dường như không quan tâm tới sự uy hiếp của nàng mà cất tiếng nói. Tay của tôi ư? Hàn Tiểu Dạ buồn bực, nâng tay phải lên. Lúc này bây giờ mới phát hiện tay của nàng đang chảy máu, là bị mảnh vỡ của cái bát kia cứa phải. Cho nên sau khi nhìn thấy, hắn đã vội vàng mang nàng trở về phòng. Đường Tuấn Ân rất nhanh lấy ra một hòm thuốc. Cái người này chính mình bị thương cũng không biết. Nếu hắn không nhìn thấy thì chắc nàng cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Miệng vết thương rất là dài, rất là sâu, có thể lưu lại vết sẹo trên tay của nàng. Không phải là anh muốn giúp tôi bôi thuốc đó chứ? Tôi mới là không cần nha. Vết thương bé như thế này rửa nước một chút là được rồi. Đại thiếu gia cơ nhiên lại giúp nàng bôi thuốc. Nàng thật sự là nhận không nổi đâu nha. Mau ngồi xuống đi. Gương mặt tuấn tú của Đường Tuấn Ân nghiêm nghị lại nói. Hàn Tiểu Dạ sợ tới mức vội vàng ngồi xuống ghế sofa. Nhưng vừa ngồi xuống, nàng liền hối hận. Nàng cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Làm sao lại giống như cô vợ nhỏ biết nghe lời của hắn đến như vậy? Đưa tay ra đây. Đúng là đáng ghét. Nàng cũng không cần nghe lời hắn. Nàng muốn phản kháng lại hắn. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng này của hắn, ánh mắt như thế kia, nàng khó có thể giả vờ cho được. Hắn đây thật sự là để ý đến nàng ư? Ý tưởng kia vừa hiện lên trong đầu thì Hàn Tiểu Dạ cảm thấy cực kỳ là buồn bực. Khi hắn cổng bông thấm nước giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, nàng nhìn ra nơi khác, không dám nhìn thẳng vào trong mắt hắn. Cho đến khi thuốc được bôi vào vết thương, nàng mới đau đớn rên lên một tiếng. Lúc này mới nhìn thấy gương mặt hắn khi bôi thuốc cho nàng. Khuôn mặt tuấn tú cần trương, giống như vết thương trên tay kia thật sự khiến cho hắn đau lòng vậy. đau lòng là thật sao? Có phải là nàng hoa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net